Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, đầu óc có bệnh. Người thật muốn mua? Si Phong cũng không hề tức giận, mà là thăm dò tính hỏi một câu, đúng vậy, nói đi bao nhiêu tiền một chuỗi? Tiểu tử kia trực tiếp nói, đưa tay hướng về trong túi quần bỏ tiền, chuẩn bị mua một chuỗi, 80 đảo quốc tệ một chuỗi tố, 120 đảo quốc tệ một chuỗi huân, tùy ý chọn bất kỳ chủng loại. Si Phong mỉm cười nói, tiểu tử kia mới từ trong túi móc ra 50 đảo quốc tệ, liền chỉ ngây ngốc nhìn Si Phong, tố 80 đảo quốc tệ, huân 120 đảo quốc tệ. Không sai, là như vậy. Si Phong gật đầu nói, mẹ nó, ngươi làm sao không đi đoạt tiền a? Đầu óc có bệnh bán như thế quý. Quỷ anh, tiểu tử kia sau khi nói xong trực tiếp liền đi. Mặt khác theo hắn hai cái bằng hữu cũng là khinh bỉ liếc mắt nhìn Si Phong. Cái gì phá gà nhi tiệm, bán như thế quý. Chờ đóng cửa đi, Si Phong căn bản không thèm để ý. Tiếp tục đồ nướng, mười mấy phút đã đuổi rồi vài nhóm người. Những người này đều cảm thấy Si Phong đầu óc có bệnh. Đồ nướng bán như thế quý, căn bản không ai sẽ ăn hơn nữa, còn làm mở ở loại này phố kinh doanh lên. Nơi này tiền thuê nhà đều là giá trên trời. Cái này ngọn gió nào ca đồ nướng tuyệt đối mở không được một tháng phải đóng cửa, ngày hôm nay cho các người ăn cái đủ, ngày mai muốn ăn liền được bản thân bỏ tiền. Si Phong đem nướng kỹ xuyến xuyến cầm tới hơn 200 xuyến, sau đó dặn dò Masuzaki đi lấy một két bia lại đây. Chuẩn bị bắt đầu ăn cơm, Hirahara Yuta bọn họ là chưa từng ăn Si Phong nướng sâu thịt. Chỉ là lúc đó kinh ngạc Si Phong tại sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn mở cửa hàng đồ nướng. Nhưng sau đó ngẫm lại, Si Phong có tiền a, mở cái cửa hàng đồ nướng coi như là vui đùa một chút lại làm sao? Lại như là trước phòng làm việc, đánh giám không có, chỉ là thường thường phải cho một ít học sinh tiếp nhận vụ làm. Chuyện như vậy vụ tồn tại có ý nghĩa gì? Còn không bằng mở cái cửa hàng đồ nướng đây. Cũng coi như là giữa lúc nghề nghiệp, Si Phong cũng không biết những người này ý nghĩ. Đem sâu thịt cùng tố xuyến đặt lên bàn sau bắt đầu tự mình tự bắt đầu ăn. Hirahara Yuta đã sớm đói bụng không được, cầm lấy một chuỗi sâu thịt dê trực tiếp hướng về trên miệng một tuốt. Thịt liền toàn bộ đến miệng bên trong, mới vừa nhai hai cái liền không nhịn được kêu lên. Mẹ nó, này rời ạ, làm sao tốt như vậy ăn a? Sakata Jin-chan cầm lấy một tờ giấy xoa xoa vừa nãy đào đào lỗ mũi tay. Cầm lấy một chuỗi thịt bò xuyến bắt đầu ăn. Mấy giây sau cũng là thán phục lên tiếng. Mùi vị này, quả thực. Muto cùng Masuzaki cũng không nhịn được cầm lấy xuyến xuyến bắt đầu ăn. Bốn người ca ngợi âm thanh không dứt bên tai. Si Phong nghe vết chai đều muốn đi ra. Liền vội vàng nói, đừng nói nhảm, ăn các ngươi, lão hắc, ngươi tay nghề này không mở cửa tiệm thực sự là khuất mới. Vừa vặn lúc này cho ngươi phát huy chỗ trống, đến đi một cái. Hirahara Yuta đem rượu trên bàn bình mở ra, đưa cho Si Phong một bình, sau đó chính mình một bình uống lên. Si Phong cầm bình rượu lên ủng ục uống lên. Vui sướng à, ăn đồ nướng phải uống rượu mới sướng. Đặc biệt là loại này ăn ngon đồ nướng trong cửa hàng, hương vị không ngừng hướng ngoài quán tung bay. Đi, những kia đi ngang qua người đi đường nhìn thấy trong cửa hàng có một bàn chính đang ăn đồ nướng, liền cũng ngó giáo giác hướng nhìn bên này đến, có mấy người trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Nhìn quét một vòng, phát hiện này vị nướng trước mặt liền cá nhân đều không có. Liền lập tức kêu lên, lão bản đâu? Làm sao mọi người không có một cái? Masuzaki cười đứng lên, khách khí nói, vị khách nhân này, chúng ta ngày hôm nay không kinh doanh. Người kia nghe xong hơi nhướng mày. Không kinh doanh? Không kinh doanh các ngươi cửa lớn mở ra làm gì? Mùi vị vẫn như thế hương. Này không phải thành tâm tìm việc tình sao? Masuzaki cũng có chút không cao hứng. Hắn trước đây nhưng là hỗn qua người. Loại này bình minh bách tính lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nếu như trước đây hắn đã sớm một cái tát hô đi tới, còn có thể làm cho hắn như thế đứng ở này, có điều hiện tại nếu hắn hoàn lương, hết thảy đều muốn dựa theo Si Phong chỉ thị đến làm. Muto ngồi ở đó cũng không nói gì. Từ khi cánh tay hắn phục hồi như cũ sau đã sớm đối với Si Phong muốn gì được đó. Hiện tại Si Phong không nói gì, hắn tự nhiên là không biết nói chuyện. Đúng là Hirahara Yuta không nhịn được, đứng lên tới nói, chúng ta tiệm chúng ta định đoạt, nghĩ thông cửa liền mở cửa, không nghĩ thông liền giam giữ. Nói rồi không kinh doanh ngươi nơi nào đến phí lời nhiều như vậy. Khe nằm, làm sao, ngươi sao như thế trâu bò đây, muốn bị đập tiệm đúng không? Người kia thử Kiba nói rằng, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Lúc này Si Phong đứng lên, từ trên bàn cầm hai chuỗi sâu thịt dê, đưa cho nam tử kia nói rằng, này hai chuỗi miễn phí cho ngươi ăn, ngày hôm nay chúng ta thật không kinh doanh, hơn nữa trong cửa hàng những này đồng nghiệp xông tới ngươi và ta cũng cho ngươi bồi cái không phải, chúng ta liền như vậy bỏ qua. Vốn là nam tử này còn muốn nói ngươi này hai chuỗi sâu thịt dê là phái xin cơm. Kết quả hắn chợt phát hiện trên người mình có một luồng lực áp bách, có chút khó chịu, liền gật gật đầu nói rằng, được thôi, chuyện này liền kéo đến. Nói xong cái kia nam liền đi. Liền sâu thịt dê đều không có nắm, làm nam tử kia đi ra ngoài quán thời điểm, còn lại mấy cái nam tử tiến tới nói rằng, ngươi làm sao không động thủ a? Động thủ chúng ta liền có thể kiếm lời một khoản tiền, đừng nói nhảm. Tên kia có chút kỳ quái, cái này tiền ta tình nguyện không kiếm lời. Cùng đối diện quán nói một tiếng, sau này hãy nói. Nam tử sau khi nói xong liền đi. Si Phong lỗ tai biết bao nhạy bén, đã nghe thấy những người này đối thoại. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, xem ra mặc kệ làm cái gì cũng có chèn ép ngươi người. Hắn này tiệm còn chưa mở lên, đối diện quán liền ngồi không yên, lại muốn tìm sự tình. Lão đại, có muốn hay không ta đi cho hắn chút dạy dỗ? Masuzaki lúc này đi tới, sau đó gọi lão bản ta. Đừng lão đại lão đại, lại không hỗn sơn khẩu tổ. Tên gì lão đại? Si Phong xua tay nói, không cần đi tới, những này đều không đáng để lo. Rõ ràng, Masuzaki gật đầu đáp, năm người lại ngồi trở lại chỗ. Ngồi bắt đầu ăn, Sakata Jin-chan vì phòng ngừa lại xuất hiện những chuyện tương tự, trực tiếp đem cửa đều đóng, như vậy liền có thể an tâm ăn xuyến ăn uống no đủ. Sau Si Phong dựa vào đang chỗ ngồi lên gọi điện thoại đi ra ngoài, đối phương sau khi tiếp có chút kinh hỉ nói rằng, tiền bối, cái này điểm gọi điện thoại ta có chuyện gì không? Không có việc gì, cho ngươi tìm cái công tác có hứng thú hay không? Si Phong bình thản nói rằng. Nishio Yuta lập tức nói rằng, tốt, ta chính nhàn không có chuyện làm đây. Công việc gì? Đối với Nishio Yuta tới nói, là một phần công việc bình thường thực sự là quá đáng quý. Như hắn loại này thường thường đi khắp ở khu vực biên giới người, không cẩn thận liền không về được. Vì lẽ đó vẫn là bình thường tốt nhất, bàn tốt hơn. Si Phong tùy ý cùng Nishio Yuta nói rồi vài câu, để hắn ngày mai tới làm. Sau đó lần lượt đánh ra vài điện thoại, Si Phong lúc này mới thỏa mãn tự nói, người phục vụ nên được rồi, ngày mai để các bạn học đến ăn một bữa, nghĩ đến liền làm. Si Phong lập tức cho Tenia Ida gọi điện thoại qua đi, này lớp trưởng, người này làm lớp trưởng sức hiệu triệu rất mạnh, tuy rằng có lúc dễ sử dụng có lúc không dễ xài, thời khắc mấu chốt người cũng sẽ không tụt dây xích. Si Phong sao cun, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta chính đang đánh răng đây. Tenia Ida cả lâm không rõ nói rằng, hiển nhiên trong miệng có đồ vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.